truyện cổ tích Việt Nam. Vương quốc của những kẻ ngốc. Ngày xưa, tại vương quốc xa xôi nọ, có một ông hoàng cực kỳ ngốc nghếch, cùng với đám triều thần ngờ nghệch của ông ta. Thưa đức vua, tại sao chúng ta lại không ban ra một đạo luật mà trong đó nói rằng mỗi khi người không ngủ được thì mọi thần dân trong vương quốc phải hát cho người nghe một bài? Thật là một ý tưởng ngu ngốc, không phải ai cũng hát hay đâu, người biết không? Điều gì sẽ xảy ra nếu những kẻ hát dở lại làm ta khó ngủ thêm thì sao? Thưa bệ hạ, thần dân kêu than rằng thức ăn đang rất là đắt đỏ, chỉ có những phú hộ mới đủ tiền mua. Ôi trời, người có cao kiến gì không? Ý của thần là chúng ta nên khiến cho thức ăn được bán với giá chỉ một đồng mà thôi, thưa bệ hạ. Thật là một ý kiến hay, đúng vậy, hãy tạo ra đạo luật đó. Và ngươi phải nói gì nhỉ? Thưa bệ hạ, thần sẽ nói rằng người vĩ đại hơn tất cả những vị vua khác, thưa bệ hạ. Hãy nói cho ta biết điều mà ta không biết đi. Thần nghĩ rằng không nên cai trị theo cách thường tình mà các vị vua khác vẫn làm. Vậy tại sao chúng ta không thay đổi ngày thành đêm và đêm thành ngày, thưa bệ hạ? Ồ, ta thật sự thích ý kiến này. Chẳng bao lâu, đạo luật này được ban ra khiến dân chúng đều buồn khổ, cùng cực. Vì nếu họ không tuân lệnh nhà vua, ông ta sẽ trừng phạt họ rất nghiêm khắc. Vậy là việc buôn bán được mở ra suốt đêm. Và chẳng bao lâu, mọi người bắt đầu quen với lối sống mới này. Tất thảy, ngay cả các loài động vật cũng ngủ vào ban ngày. Vào chiều nọ, một nhà hiền triết cùng môn đệ tới vương quốc này. Người rất kinh ngạc khi không thấy bóng dáng một ai ngoài đường. Thật kỳ lạ, đang giữa ban ngày mà không có một ai ngoài phố hết vậy. Con có nghĩ là có chuyện gì đó không ổn không? Con không biết, thưa sư phụ, nhưng con thật sự cần ăn sáng ngay bây giờ. Con đói rồi. Ồ, hãy nghĩ về điều gì khác ngoài thức ăn được không hả? Họ đi xung quanh cho đến khi trời bắt đầu sẩm tối. Và rồi cực kỳ kinh ngạc khi thấy mọi người bắt đầu đi ra khỏi nhà. Họ ngủ suốt cả ban ngày ư? Thật là một vương quốc kỳ lạ, kỳ lạ. Người quan sát thấy dân chúng bắt đầu làm việc của mình như bình thường. Các quán ăn đã được mở cửa. Thưa sư phụ, con có thể... cãi đi ngay. Nhà hiền triết cảm thấy càng tò mò hơn về cách mà vương quốc này hoạt động. Xin hãy nói cho tôi biết, thưa bà, tại sao vương quốc này lại hoạt động về đêm và ngủ vào ban ngày vậy? Tôi phải nói sao đây? Nhà vua của chúng tôi là một kẻ ngờ nghịch đã tạo ra các đạo luật ngốc nghếch. Nhà hiền triết suy nghĩ miên man về những điều người phụ nữ nói. Sư phụ nhìn nè, con đã mua được nào là chuối, bánh ngọt và bánh kẹp với giá rất là rẻ luôn. Mọi thứ ở đây, bất kể là gì, đều chỉ có giá một đồng. Chúng ta hãy ở lại đây thôi, thưa sư phụ. Một đạo luật khác của nhà vua ngốc nghếch đây mà, ta đoán vậy. Chúng ta phải đi thôi, không thì họa sẽ ập xuống mình. Nhà hiền triết cố gắng giải thích cặn kẽ với người đệ tử, vốn chỉ muốn ở lại vì thức ăn giá rẻ. Rất tốt, hãy ở lại nếu còn muốn, nhưng ta sẽ ra đi. Người đệ tử ở lại vương quốc này và chẳng bao lâu đã quen với lối sống ở đây. Cậu thỏa sức ăn uống và chẳng bao lâu cậu đã béo quay. Thật là tuyệt diệu, sư phụ đã đánh giá sai lầm về chỗ này mất rồi. Vào ngày nọ, một tên trộm đột nhập vào ngôi nhà để lấy cắp. Nhưng khi hắn đang tẩu thoát, bức tường của ngôi nhà đổ xuống khiến hắn bị thương nặng. Người anh của tên trộm đã đi tới chỗ nhà vua. Thưa bệ hạ, thần đến đây để đòi lại công bằng. Em trai của thần đang làm việc thì bức tường đổ xuống làm em trai thần bị thương. Bức tường đó thuộc về một thương gia. Thương gia đó liền bị triệu đến và ông ta tới hoàng cung trong sự ngạc nhiên tột độ. Người đàn ông này nói rằng bức tường của nhà ngươi đã làm bị thương em trai hắn. Điều đó có đúng không hả? Đúng vậy, thưa đức vua. Bức tường được xây từ đời cha của thần rồi. nó đã đổ sụp lên tên trộm và thần chẳng thể làm được gì cả, thưa bệ hạ. Dù sao thì ngươi cũng sẽ bị trừng phạt vì bức tường thuộc về nhà ngươi, có hiểu không? Cái gì cơ? Vậy thì người xây bức tường mới là người chịu tội chứ. Nhà vua suy nghĩ về điều đó và cho rằng thương gia nói rất đúng. Ông ta liền cho triệu kiến người thợ xây, giờ đã là một ông lão già nua lụ khụ. Có phải nhà ngươi đã xây bức tường này cho thương gia? Nếu đúng vậy, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm bị thương người vô tội, có hiểu không? Nhưng thần đã xây bức tường đó từ nhiều năm trước rồi mà. Điều đó là thế nào? Ô, thần nhớ tại sao thần đã không xây bức tường đó cẩn thận. Ở đó có một vũ công cứ đi lên đi xuống gần chỗ thần, và chiếc chuông ở những ngón chân cô ấy rung lên làm thần sao lãng đầu óc. Ồ, cuối cùng chúng ta cũng tìm ra được thủ phạm. Hãy mang vũ công đó đến trước ta. Vũ công đáng thương giờ đã là một bà lão run rẩy khi được đưa tới trước nhà vua. Ngươi bị đưa tới đây để nhận sự trừng phạt vì chiếc vòng chân của ngươi đã làm sao lãng những người xây bức tường. Một bức tường sao? Bức tường đó giờ đã đổ sập và làm bị thương một người đang làm công việc của mình đó. Dạ thưa đức vua, thần nghĩ rằng người đã bắt nhầm người rồi đó. Thần đi trên con đường đó chỉ bởi vì người thợ kim hoàng mà thần lui tới bao lần để lấy trang sức cứ khất lần khất lửa mãi mà thôi. Vụ án này càng lúc càng phức tạp thật. Đưa người thợ kim hoàng đến đây ngay cho ta. Người thợ kim hoàng được đưa tới trước nhà vua và rất kinh ngạc khi biết mình bị buộc tội là đã làm bị thương một người. Ồ, ngươi không nghĩ là ngươi đã làm sai sao? Ngươi sẽ bị ném qua mỏm đá. Chờ chút, xin hãy cho thần được biện hộ. Đúng là thần đã khiến cho vũ công này đi lên đi xuống nhà thần rất nhiều lần. Nhưng chỉ vì thần phải đi giao hàng cho một thương gia đang nóng ruột chờ đợi, thần không thể nào để mặc ông ta, đúng không ạ? Nhà vua liền hỏi thương gia đó là ai. Người thợ kim hoàng liền chỉ vào thương nhân đầu tiên. Bắt lấy hắn ta. Không không, chính là cha của thần đã cho xây bức tường này chứ đâu phải là thần. Tuy nhiên nhà vua dường như thấy rằng thương gia không xứng đáng để ngồi lên chiếc xe đẩy khổng lồ. Ông ta liền ra lệnh tìm kiếm người thay thế, và chẳng mấy chốc người duy nhất thích hợp là môn đệ béo tròn tội nghiệp của nhà Hiền Triết. Họ đưa anh ta tới trước triều đình của nhà vua, và ở đó anh ta được giải thích mọi chuyện. Anh ta lo sợ tột độ. Anh ta bắt đầu lên tiếng cầu cứu nhà Hiền Triết. Sư phụ ơi! Đúng lúc đó nhà Hiền Triết đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người đều kinh ngạc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người môn đệ đáng thương thuật lại hết sự tình, thì nhà Hiền Triết nhìn lên và mỉm cười. Thưa đức vua, thần có thể thế chỗ cho môn đệ của mình được không hả? Đệ tử lập tức hiểu ngay sư phụ của mình định làm gì. Không thưa bệ hạ, hãy ném hạ thần đi, thần chính là lựa chọn hàng đầu mà. Cái gì? Sao còn lại chống lại ý muốn của ta? Cả hai bắt đầu tranh cãi, khiến nhà vua rất bối rối. Tại sao cả hai ngươi lại muốn bị ném đi đến như vậy? Thưa đức vua, người không biết sao, những mỏm đá phía tây thật sự là một nơi rất linh thiêng đó. Nếu được ném đi từ đó, ta sẽ được ban phước bởi những thần tiên có quyền năng vô địch của vùng núi. Những người sẽ thực hiện mọi ước muốn của người, cũng như sẽ ban cho người tài sản và quyền lực đủ để thống trị cả thế giới này. Nhưng người đó phải được đẩy đi bởi một người trong giới tăng lữ. Nhà vua cực kỳ kinh ngạc. Ông ta không muốn hai người này được thần linh ban phước. Vậy là ông ra lệnh nhà Hiền Triết phải đẩy ông ta và đám cận thần xuống từ các mỏm đá. Ngươi nghĩ rằng ta ngu ngốc đến mức để ngươi ra đi với vận may đó sao hả? Không đời nào, ta sẽ là người bị đẩy đi. Ồ, cùng với những cận thần trung thành của ta nữa. Ồ, nếu như đó là mệnh lệnh của người đối với thần thì... Nhà vua và đám cận thần được đưa tới mỏm đá và buộc vào chiếc xe đẩy. và Hiền Triết đẩy chiếc xe thì một tiếng thét của nhà vua cất lên khi bọn họ lăn xuống dưới vực. Ôi, ta đã thay đổi quyết định rồi. Vậy là bọn họ lăn xuống vực và đáp xuống một chiếc lưới mà nhà Hiền Triết đã đặt trước ở đó rồi. Bọn họ bị mắc ở đó, trong một chiếc lưới như một bầy cá mắc lưới ngoài biển cả. Ôi, các vị thần linh đâu cả rồi? Chẳng có vị thần ban điều ước nào cả đâu. Thực chất, ngươi là một vị vua ngốc nghếch mới tin vào những điều phi lý như vậy. Cũng như tất cả cách cai trị vương quốc ngu ngốc mà ngươi đã làm bấy lâu nay đó. Có hiểu không? Dù sao thì ta cũng nghĩ chúng ta phải đi thôi. Không, chờ đã. Chúng ta đã phạm sai lầm lớn. Khi đang nắm quyền, ta không nghĩ về những quyết định ngu ngốc của mình. Chúng ta thật sự rất ngốc nghếch. Xin hãy cứu mạng chúng ta. Nhà vua đã nhận ra sai lầm của mình và được nhà Hiền Triết đưa lên an toàn. Người thật thông thái và biết cách cai trị đất nước. Ta muốn người và môn đệ của mình trở thành người cai quản mới của vương quốc này. Người đệ tử nhận lời ngay lập tức. Còn nhà Hiền Triết lại hơi đắn đo, nhưng rồi ông cũng nhanh chóng đồng ý. Dân chúng trong vương quốc hân hoan với tin tức về những người cai trị mới và ai ai cũng rất vui mừng. Điều đầu tiên ta làm là sẽ chấm dứt đạo luật ngu ngốc, và ngày sẽ là ngày, còn đêm sẽ lại là đêm. Vậy là cả vương quốc lại vận hành theo quy luật cũ đúng đắn. Người môn đệ đã ngu ngốc khi bỏ qua lời dạy của nhà Hiền Triết, nhưng anh ta đã được cứu mạng và đã học được cách nhìn xa hơn những điều hiển hiện ngay trước mắt mình.